Mưu kế thứ nữ Bạch Trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 9, lão cha cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nhìn, thế này thì còn được nữa. Lập tức nhảy ra hét lớn. Cha, người đang làm gì vậy? Chẳng lẽ người đang cướp tiền của di nương? Là muốn lấy đi cho đôi mẫu nữ kia sao? Cha, con và di nương cũng là thiếp thất và nữ nhi của người. Người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lão cha cặn bã vốn định lặng lẽ đến cướp tiền rồi bỏ đi. Lúc trước hắn đã bàn bạc với Giang Ấu Vi. Nội ứng ngoại hợp, lão cha cặn bã trong phủ kiếm tiền. Các nàng ở ngoài tiếp ứng. Đợi kiếm được tiền, bọn họ liền hưởng thụ một thời gian. Không ngờ trưởng tỷ bên kia quản lý phòng thu chi nghiêm ngặt. Ông ta mới nghĩ đến Lâm Di Nương. Tội ác bị ta vạch trần trước mặt mọi người. Mặt lão cha cặn bã lập tức xanh mét. Chỉ vào ta mắng, ngươi là đồ nghịch nữ. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Đừng tưởng ta không biết. Rất nhiều chuyện đều là do ngươi xúi dục. Nói xong thế mà cởi giày ra. Đuổi theo muốn đánh ta. Chuyện khác ta không dám tự phụ. Nhưng chạy trốn ta rất giỏi. Hồi nhỏ thi không đạt. Mẹ ta đuổi theo đánh ta, còn hung dữ hơn lão cha cặn bã nhiều, chỉ bằng cái thân thể bị tửu sắc móc sạch của ông ta. Còn muốn đuổi kịp ta, quả nhiên, chưa đuổi được mấy bước đã thở hổn hển như trâu. Mặt mày tái mét, ta sợ ông ta đuổi không kịp, liền cố ý chậm lại, để ông ta tưởng mình lại khỏe rồi, còn không quên tự tạo hình tượng cho mình. Cha, người thật nhẫn tâm. Con gái chỉ là không muốn nhìn thấy cha bị đôi mẫu nữ kia mê hoặc thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng sai sao? Vậy cha đánh C, H, E, T con gái đi. Lão cha cặn bã tức giận đến mức đầu óc ong ong. Vậy ngươi đứng lại đó. Để lão tử đánh C, H, E, T ngươi đi. Cười chết. Chỉ nói thôi mà. Ông ta còn tưởng thật. Ta vừa định mở miệng. Lại kích thích hắn một chút, liền nhìn thấy trưởng tỷ dẫn theo một đám gia đình hộ viện đi về phía này. Ta lập tức giả vờ ngã xuống đất, kêu lên, ai ra, một tiếng, lão cha cặn bã tưởng mình có cơ hội, xách theo đế giày định đánh ta. Trưởng tỷ chạy như bay đến, đẩy ông ta ra, cha muốn làm gì, ta lập tức ngấn lệ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhìn về phía trưởng tỷ. Tỷ tỷ, chân Như Nhi đau, cha muốn cướp tiền riêng của di nương. Bị muội nhìn thấy, người liền nói muốn đánh C, H, E, T muội. Sắc mặt trưởng tỷ lập tức trầm xuống, đau lòng đến đỡ ta. Cha, cha điên rồi sao? Sao cha có thể đối xử với Như Nhi như vậy? Lão cha cặn bã lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức. Là nó tự ngã. Ta căn bản không động đến một ngón tay của nó. Ta không đợi ông ta nói xong. Liền òa khóc. Tỷ tỷ, đau quá. Như Nhi có phải sẽ thành người què không? Lão cha cặn bã bị chúng ta dọa sợ rồi. Nhìn thấy ánh mắt trách móc của trưởng tỷ. Tức giận chỉ vào mũi chúng ta mắng. Được được được. Hai tỷ muội các ngươi tình thâm. Đều không coi ta là cha ra gì. Ta đi. Cái phủ này ta một ngày cũng không ở nổi nữa. Sau đó xỏ giày vào. Phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn ông ta đi xa. Trưởng tỷ và ta nhìn nhau. Trưởng tỷ, ông ta thật sự đi rồi. Ta sẽ quay lại chứ. Lão cha cặn bã quả nhiên lại quay lại. Mới đi chưa được mấy canh giờ. Đã bị người ta khiêng về. Nghe nói là tức giận đến quán rượu uống rượu giải sầu. Uống xong không có tiền trả, bị trưởng quầy và tiểu nhị đuổi theo đòi tiền, chạy ra đường bị xe ngựa tông, lão cha cặn bã bị tông lần này, có thể nói là rất nghiêm trọng, trực tiếp bị liệt nửa người, tàn phế, nằm trên giường miệng méo mắt lệch, không cử động được, cũng không nói được, hoàn toàn dựa vào người khác chăm sóc, tiểu tư bẩm báo. Lão cha cặn bã sau khi bị tông được đưa đến chỗ Giang Ấu Vi và Thẩm Vận Chi đầu tiên. Biết lão cha cặn bã không thể khỏi, hai người không nói hai lời liền bảo xe ngựa đưa người về. Trưởng tỷ nhìn ta, hạ giọng nói, Như Nhi, chẳng lẽ là muội tìm người? Ta lập tức phủ nhận, đương nhiên không phải, chẳng lẽ là tỷ tỷ sao? Trưởng tỷ, không phải không phải, chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra là lão cha cặn bã gieo gió gặt bão, người xấu tự có trời phạt. Lâm Di Nương biết chuyện, nhìn lão cha cặn bã nằm trên giường thở dài một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, sao không tông c hát ế tê hắn đi, cứ sống dở c hát ế tê dở như vậy, còn không bằng xuống dưới hầu hạ quận chúa. Ai mà nói không phải chứ, thật xui xẻo, dù sao cũng là nhạc phụ tương lai của thái tử điện hạ, lại là trung dũng bá, bị người ta tông không thể cứ thế bỏ qua. Đại lý tự trải qua nhiều lần điều tra, cuối cùng đã tìm ra hung thủ, thế mà lại là An Vương Nam Cung Tuân bị phạt đi thủ lăng. Hắn vì tư hội với Thẩm Vận Chi, đã tự ý hồi kinh, sau khi tông người, vì không muốn bại lộ thân phận, liền bỏ đi. Lão cha cặn bã vì không được cứu chữa kịp thời, cho nên mới thành tàn phế. Cách chương